13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, thứ 98 chương giết chóc tiếp tục, lục, lại là phụ nữ có thai. Lăng Hạo Túc hạ chân mày, đám phụ nữ có thai rậm rạp treo ngược ở trên vách. Hằng Hà có bao nhiêu, lại phá lệ chỉnh tề được làm cho người ta trong lòng run sợ, đây hết thảy không khỏi làm người cũng muốn hỏi một câu. Là ai làm việc này? Là ai có thể như vậy lãnh khốc, đồng thời như vậy bình tĩnh? Chẳng lẽ đứng ở đây, người này không cảm thấy lạnh sao? Không cảm thấy sợ sao? Không suy nghĩ một chút chính mình làm việc này sẽ phải chịu lão thiên thế nào trừng phạt sao? Cùng cổ mộ chung bất đồng chính là, này đó phụ nữ có thai đều mặc hiện đại trang phục. Xem ra bị hại thời gian cũng không lâu. Các nàng thi thể không có vẻ rửa nát dấu vết, nhưng điều này cũng làm cho các nàng lúc sắp chết thống khổ cùng không cam lòng chút nào không lộ. Chút sơ hở bảo vệ giữ lại, không ai dám tỉ mỉ đi nhìn các nàng mặt, rất sợ nhìn thấy kia một cái chỉ giận tĩnh hai mắt ký, hạ hình dạng của mình. Tiếng thét chói tai một ba qua đi, thay vào đó chính là chỉ không ngừng run rẩy cùng đối nhau mệnh cực độ tuyệt vọng. Một đơn điệu thanh âm lại chậm gì gì vang lên, ai cũng đừng nghĩ chạy a, nếu không ta chỉ có thể đem các ngươi ném tiến trong nồi, nói xong. Lại nhẹ nhàng hừ khởi ai cũng nghe không hiểu tiểu khúc đến. Thanh âm xoay quanh trên mặt đất động phía trên thật lâu không đi. Dường như chính mở ra một cao cấp âm hưởng, vô luận là ai cũng không có dũng khí chạy trốn, bởi vì tất cả mọi người còn nhớ kỹ tay trái nói khác một câu. Người, ta nhưng chưa từng nói ta là người. Bình thường nếu như nghe được câu này, có thể sẽ bị trở thành là vui đùa. Song là cái chỗ này, lúc này, nói tay trái là người, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin. Một khúc hoàn tất, tay trái còn nhẹ nhàng hỏi một câu. Thế nào, dễ nghe sao, sẽ cho ngươi các hát một thủ đi, không biết có phải hay không bởi vì có người nghe tay trái tâm. Tình thật tốt hát lên nghiện. Đương nhiên, ai cũng không dám quét tay trái hưng, chính như ai cũng sẽ không chú ý hắn ở hát những thứ gì nội dung. Mỗi người đều là ở bất đắc dĩ chờ đợi tùy thời có thể sẽ tới tử vong. Ở đây cảnh cũng chân chính rung động mọi người trong lòng yếu ớt nhất địa phương. Để cho bọn họ liền cầu sinh dũng khí cùng niềm tin đều mất đi. Chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài sao? Bách Phúc nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Cùng những người đó như nhau, cảm thấy đối nhau mệnh khát vọng cùng bất đắc dĩ. Hôm nay, Bách Phúc vẫn là lần đầu chân chính đưa mắt nhìn sang bên người Lăng Hạo. Hoặc là chuyện trước mắt tới quá đột nhiên đi, đối mặt sinh tử khốn cảnh lúc, một người có thể nghĩ đến những thứ gì đâu. Bách Phúc không làm rõ được người khác nghĩ như thế nào. Dù sao nàng hiện tại trong đầu là trống rỗng. Trên cổ Mâu Ly tống chuông nàng đã diễu qua, nhưng không biết nguyên nhân gì Mâu Ly cư nhiên vẫn không có tới. Nghĩ đến Mâu Ly, Bách Phúc cười cười, dù cho lần này sẽ chết, mình cũng sẽ không căm hận Mâu Ly. Hắn đã giúp mình rất nhiều, liền Bách Phúc mình cũng âm thầm buồn bực. Mâu Ly vì sao đối chuyện của mình như vậy để bụng? Để bụng đến Bách Phúc mình cũng có chút không có ý tứ. Nàng đã từng lặng lẽ hoài nghi tới Mâu Ly có phải hay không yêu mình. Nhưng vừa nhìn thấy Mâu Ly kia phó cự người với ngoài ngàn dặm băng lãnh bộ dáng. Còn có kia Trương Tiếu được vượt lên trước vô số nữ nhân khuôn mặt tuấn tú. Bách Phúc liền không nhịn được chửi mình tự mình đa tình. Mâu Ly cũng sẽ yêu một nữ nhân sao? Nếu quả thật có, Bách Phúc nhưng thật ra rất muốn nhìn một cái nữ nhân này ra sao bộ dáng. Nói cách khác, Bách Phúc liền sẽ cho rằng Mâu Ly chính là cổ Hy Lạp thần thoại cùng trong truyền thuyết. Cái kia yêu chính mình trong nước ảnh ngược Mỹ nam tử. Trương Dương, đó là một rất xấu tính, đồng thời lại rất đáng tin lão hữu. Bách Phúc không vui thời gian, tựa hồ hắn luôn luôn sẽ lơ đãng xuất hiện ở Bách Phúc bên người. Thực sự rất khó được, Dịch Đạo, người kia xác thực có điểm làm cho người ta thất vọng. Hắn vì Kỷ Nhan tựa hồ có thể đem toàn bộ thế giới đều để qua một bên đi. Bọn họ này ban bằng hữu tính cái gì? Thợ săn đâu? đã từng có cùng Mâu Ly bình thường lạnh lùng, hiện tại ở đại gia làm ầm ĩ hoàn cảnh ảnh hưởng hạ thay đổi rất nhiều. Hắn trở nên sẽ cười, cũng trở nên bát quái, nhưng Bách Phúc rõ ràng, đó là bởi vì thợ săn hiểu được quan tâm Ani một sẽ không quan tâm người khác. Nghĩ đến cũng sẽ không bát quái để ý người chung quanh chuyện đã xảy ra đi. Còn có anh Đào, nàng thực sự biết nhiều chuyện hơn, cũng ôn nhu hơn, không nghĩ tới anh Đào thông minh như vậy. Chỉ ở bên cạnh nhìn mấy lần liền học xong Bách Phúc tất cả tay nghề. Đương nhiên, cũng chính là điểm này mới để cho thợ săn loại này ở Nam không đến mức chết đói trong nhà. Bách Phúc đột nhiên ngốc cười rộ lên, nàng nhớ tới. Dịch đạo còn không chỉ một lần trước mặt mọi người minh lý ngầm ý bảo thợ săn cùng anh Đào hai. Người tương đương đang đối, tức giận đến kia không thể nhịn được nữa hai người thiếu chút nữa đem chỉnh bàn thái đều vứt xuống. Dịch đạo trên mặt đi, ha ha ha, thực sự là cười chết người. Lăng Hạo nhìn Bách Phúc hãy còn ngây ngô cười, tiếp thu đến nàng tâm tình khoái trá, vừa trầm trọng áp lực dường như hễ quét là sạch. Hắn cố nhiên không biết Bách Phúc cụ thể chuyện vui sướng tình là cái gì. Nhưng chỉ muốn Bách Phúc vui vẻ, chính hắn dường như càng thêm vui vẻ. Hơn nữa, lúc này Bách Phúc cũng đúng là mỹ được làm cho người ta rời đuôi mù. Chính nàng mặc dù không biết, bên cạnh Lăng Hạo cũng không phải người mù. Chúng ta không có việc gì, Lăng Hạo nhìn chằm chằm Bách Phúc nước dịu dàng con ngươi. Trong lòng ôn nhu rung động. Luyến tiếc đưa mắt rời đi, đã lâu chưa từng có loại cảm giác này, tâm động cảm giác, hiện tại hắn mới hiểu được, trước đây của mình này tiểu thuyết tình yêu bất quá là ở lãng phí thời gian. Chỉ có tình ái cuộc sống vẫn là xa không bằng một nóng ruột nóng gan người yêu tới càng đau, càng khổ, càng toan hoặc là càng ngọt. Lăng Hạo vừa đã ở muốn người nhà cùng bằng hữu, hắn nghĩ đến một tay đem chính mình nuôi lớn ra ra. Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn hảo hữu, còn có cái kia làm cho hắn phiền não không ngớt Kỷ Nhan. Tựa hồ hắn muốn chuyện tình tổng thì không bằng Bách Phúc vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ mình sống hai mươi mấy năm lý, cũng không sao thực sự làm cho mình hài lòng chuyện tình sao? Ra vẻ, còn thật không có, ngày Bách Phúc cùng Lăng Hạo nghĩ ngợi lung tung thời gian. Một bọn họ không tưởng được tên tới. Hai vị. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Sở Phương, vừa nhìn thấy Sở Phương, Lăng Hạo vội vã một nắm chặt Bách Phúc tay, vô ý thức đem Bách Phúc kéo hướng phía sau mình, đồng thời âm thầm cắn chặt khớp hàm, người kia, còn tưởng rằng hắn đã chết, thực sự là âm hồn không tiêu tan. Thật bất ngờ sao? Sở Phương buồn cười xem xét hai người liếc mắt một cái. Lại không thèm quan tâm nhìn một vòng xung quanh cao đeo phụ nữ có thai. Ta vốn là không phải người, đương nhiên cũng không có dễ dàng như vậy tử, người chung quanh lúc đầu nhìn thấy một người trống. Rỗng hạ xuống cũng đã kinh hồn chưa định rồi, lại vừa nghe lại một tên tượng tay trái như nhau công khai xưng chính mình không phải người. Lập tức lại sợ đến co lại thành một đoàn, hướng bên cạnh trốn đi, đồng thời phi thường nhất trí về phía Bách Phúc cùng Lăng Hạo đầu đi chôn oán cùng căm hận ánh mắt. Kỳ thực ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, đôi nam nữ này nhận thức này đó tự xưng không phải người tên. Trời biết giữa bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Làm không tốt bọn họ căn bản là cùng, bất quá giả ra đến một bộ đáng thương bộ dáng mà thôi. Lăng Hạo cùng Bách Phúc lập tức cảm thấy này đó tràn ngập địch ý ánh mắt. Đã bất đắc dĩ vừa tức phẫn, ai cũng không nghĩ ra. Này Sở Phương cư nhiên cùng cái kia gọi tay trái tên liên hợp cùng một chỗ. Dùng tất cái suy nghĩ cũng biết, này nhất định là nhằm vào Bách Phúc bọn họ. Đi thôi, hai người các ngươi sống ở chỗ này không thích hợp. Sở Phương sau khi nói xong, dẫn đầu xoay người ly khai, hướng về tay trái chỗ vị trí đi đến. Hắn cũng không quay đầu lại, hoàn toàn không lo lắng Lăng Hạo cùng Bách Phúc sẽ đào tẩu. Lăng Hạo nhẹ nhàng mà Bách Phúc nói, chúng ta đi thôi, hảo thế là, Bách Phúc lần đầu tiên chủ động dắt Lăng Hạo tay. Hết chương.